One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, Mitus bị bắt. Trước mắt vị này thực lực quái vật kinh khủng trung tướng nhìn qua rất lợi hại, ưa thích Chopper. Đó là cái chuyện tốt. Chỉ ít tại Mo Hoàn Thành hồi máu trước kia, Kuleiha là có thể buông xuống một bộ phận tâm vùi đầu vào trong công việc qua. Không cần lo lắng lawyer hội bất chợt tới hạ sát thủ. Tuy nhiên không biết đây là vì cái gì. Nhưng chỉ cần kết quả là tốt là được mà. Cho nên, đối với Chopper kêu cứu, Kuleiha xem như không nghe. Hết sức chuyên chú cho Mo bôi thuốc. Về phần Chopper, trước hết để hắn khi một hồi đồ chơi đi. Lúc này, Chopper thanh âm lập tức thô dày. Ngươi còn như vậy ta liền tức giận. Nhìn trước mắt đột nhiên biến lớn đứng thẳng lên hình người Chopper, lawyer oa nga một chút. Sau đó một bàn tay án lấy đầu hắn, tiếp tục hao lấy lông. Biến lớn Chopper cũng là đáng yêu như thế. Bát giác, nghe thấy câu nói này, Chopper lập tức tại nguyên chỗ uốn qua uốn lại. Coi như ngươi như thế khen ta, ta cũng là sẽ không cao hứng. Ngươi tên hỗn đản. Đối với hai vị này, nhạc vui hòa, giao lưu. Trên giường bệnh Mo chỉ cảm thấy tâm lý thư thái một hồi. Lawyer trung tướng quả nhiên vẫn là như cũ. Không đáng tin cậy, đứng lên hoàn toàn một điểm uy áp đều không có a. Nên nghiêm túc lúc tuyệt không lười biếng. Nên buông lỏng lúc cười tâu toét. Loại tướng lãnh này mới là hải quân các binh sĩ chờ đợi trung tướng lĩnh. Nếu có thể ở dưới tay hắn làm việc, thật là may mắn giường nào một sự kiện a. Bất quá, Mo lập tức khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ. Bất quá, mình đã không phải hải quân, mà chính là tù nhân. Đời này, chỉ sợ đều không có cơ hội có thể dưới tay đối phương làm việc. Ngay tại trong phòng nhỏ bầu không khí hòa hợp thời điểm. Một trận bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, thanh âm cắt ngang mọi người giao lưu. Hơn người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lawyer. Trông thấy hắn mười phần bình tĩnh từ trong túi quần móc ra một chiếc điện thoại trùng. Bố lỗ, Brooklyn, nương theo lấy một tiếng khẽ gọi. Cái này sắc ngoài là xanh đen giao nhau điện thoại trùng trừng lớn hai mắt. Rất nhanh mô phỏng ra điện thoại trùng bên kia người bộ dáng. Lawyer buông ra Chopper, tìm cái ghế dựa đặt mông ngồi lên. Cười tâu toét nói ra. Uy, là Simon A, sự tình xử lý thế nào? Cùng lúc đó, từ trống quốc vương cung, ngồi tại Wapol bên cạnh thi thể, Simon khóe miệng lộ ra một cái cùng lawyer giống nhau y hệt mỉm cười. Đối điện thoại trùng nói ra, báo cáo lawyer trung tướng, trải qua kiểm chứng, từ trống quốc vương Wapol, cùng thế giới chính phủ truy nã quân cách mạng có chỗ liên quan. Trong thủ hạ càng là có mấy người thân phận ngồi vững vì quân cách mạng. Đi qua thương thảo, Wapol cự tuyệt đem một đám tội nhân giao cho thế giới chính phủ. Đồng thời đối chấp hành mệnh lệnh bên ta binh lính ra tay đánh nhau. Trong chiến đấu, Wapol bất hạnh bỏ mình. Hiện chúng ta đã xem thi thể thu liễm. Mời lawyer trung tướng trách phạt. Ngoặc kép chấm chấm. Quân cách mạng, lawyer một mặt mộng bức nháy mắt mấy cái. Tốt a, nếu như lão tử chưa có xem nguyên tác thật đúng là tin ngươi lời nói dối. Nên nói không hổ là Kim Hồ gia tộc hồ ly con non sao? Đầu này đơn giản so ta còn tốt làm. Lawyer như thế không biết xấu hổ nghĩ đến. Không hề hay biết mình đã thật lâu không cần não tử giải quyết vấn đề. Vô liêm sỉ, đại khái nói đúng là hắn loại người này. Bất quá, đã Wapol đã chết. Như vậy lần này tới đến từ chống quốc sự tình liền giải quyết hơn phân nửa. Lawyer trầm ngưng một lát. Không ra Simon đoán trước theo hắn lời nói tiếp. Đã sự tình đã đến nước này. Như vậy thì chỉ có trực tiếp báo cáo cho chiến quốc nguyên soái. Các ngươi nghe, tại ta đến trước kia. Không cho phép bất luận kẻ nào rời đi vương cung. Một điểm muốn bảo đảm không để cho chạy bất kỳ một cái nào quân cách mạng thành viên. Vâng, lawyer trung tướng. Simon mỉm cười hồi đáp. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Lawyer đối với nơi này sự tình hiểu biết rất rõ ràng. Bởi vậy rất sớm đã thay Wapol xác định kết cục. Về phần Wapol tử vong, từ chống quốc kế tiếp còn lại biến thành bộ dáng gì? Người nào tới làm quốc vương? Luffy hắn còn có thể hay không như nguyên tắc bên trong một dạng mang Chopper lên thuyền? Lawyer biểu thị, vạn họ MCARE. Hắn là hải quân, mũ rơm là hải tặc. Chỉ lần này một hạng, liền nhất định song phương lập trường vĩnh viễn đối lập. Chopper không thể lên thuyền. Đối hải quân mà nói là chuyện tốt một kiện. Một đường sờ soạng lần mò. Thực lực đến bây giờ trình độ, hắn cũng không là trong tiểu thuyết xuyên Việt giả tiền bối những tiền kỳ đó phần lớn theo nội dung. Cốt truyện đi tiểu nhân vật. Nói câu khó nghe, hắn về sau mới có thể là One Piece thế giới lớn nhất đại boss. Cất kỹ điện thoại trùng. Lawyer ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp Chopper hai mắt đẫm lệ mông lung. Đáng thương nhìn lấy chính mình. Lúc này cười nói. Làm sao Chopper? Wapol loại kia bạo quân tử. Ngươi hẳn là cao hứng mới đúng chứ. Dù sao, bọn họ đây cũng là bang Hero lúc báo thù mới đúng. Đối với Lawyer vì sao lại biết nhiều đồ như vậy? Kuleiha đã không muốn đi truy cứu. Nàng dừng lại động tác trên tay. Yên lặng cầm lấy đầu giường bình rượu rót một thanh. Hero lúc a, đang lúc mọi người đắm chìm trong nhớ lại ở trong vô pháp tự kềm chế thời điểm. Lại là một trận điện thoại trùng tiếng vang cắt ngang mọi người suy nghĩ. Lawyer buông buông tay, bất đắc dĩ nói ra. Ai, ở trong chấp nhận là bận rộn như vậy. Sau đó tiếp tục móc ra điện thoại trùng, lựa chọn kết nối. Bất quá, khi hắn trông thấy điện thoại trùng phía trên mô phỏng đi ra cái kia mặt ngựa dài cái cầm lúc, ánh mắt không khỏi chìm xuống. Drake, cái gì? Drake thiếu tướng. Mo nghe xong danh tự liền kích động lên, chống đỡ mép giường liền muốn ngồi xuống. Bất quá lập tức, Kuleiha một bình rượu quét ngang, trực tiếp đem hắn gõ trở về nằm xong, vừa mới băng bó kỹ vết thương. Ngươi là muốn cho lão nương vất vả đều uổng phí sao hỗn đàn. Nghe bên này động tĩnh, điện thoại trùng đầu kia Drake đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại là kích động. Mo, thầy thuốc, các ngươi đều không sao chứ? Hừ, hiện tại không có việc gì. Bất quá chờ một lúc có sao không thì khó mà nói được. Lawyer dùng long uy ngăn cản ta ba người chuẩn bị mở miệng động tác. Biểu lộ băng hàn vô cùng. Cụ thể tao ngộ, hẳn là nhìn ngươi đối ta thuộc hạ làm cái gì. Có thể đả thông điện thoại mình trùng. Hiện tại chỉ có Mithas cùng John trong tay điện thoại trùng có cái kia công năng. Drake điện thoại trùng tuyệt đối không phải là từ John trong tay đoạt hoặc là trộm được. Như vậy đáp án rất rõ ràng. Đây là Mithas điện thoại trùng. Đồng thời, Lawyer hiện tại rất lợi hại muốn hung hăng đánh bên trên John nhất quyền. Quy đảo không phải lão tử chính bọn hắn địa bàn sao? Người bây giờ đến đang làm cái gì? Vì cái gì liền cái thái kê Drake đều thu thập không? Còn bị hắn cướp đi Mithas bọn người điện thoại trùng. Hừ, nhàm chán uy hiếp trò chơi cũng không cần chơi đi. Lawyer trung tướng, Drake lấy lại tinh thần. Hừ lạnh nói ra, hiện tại chúng ta tới làm khoản giao dịch. Ngươi đem bọn hắn giao cho ta. Ta liền thả thủ hạ ngươi. Có ý tứ, nghe xong Drake lời nói. Vạn Lawyer cười nhạt, ngươi tốt nhất biết ngươi tại nói chuyện với người nào. Drake. Nếu như bọn họ có người thụ thương, ta cam đoan, tử, đối ngươi cũng là một loại hàng xa xỉ. Chấm chấm, ngay tại Drake cùng Lawyer đối chọi gay gắt thời điểm. Quy đảo bên trên, John cũng là một mặt mộng bức thần sắc. Đến là cái quỷ gì triển khai? Vì cái gì rõ ràng hẳn là Drake chúng bẫy dập các ngươi bọn này hải quân nhất định phải đạp lên. Vô luận là khoảng cách vẫn là phương hướng đều không phù hợp logic AUI. Mà lại, Mini, người thật đúng là ta thân muội muội. Nhiều năm như vậy không gặp mặt vẫn là như thế hiểu biết ta. Nếu như không phải ngươi tự nhận là hiểu biết mù dẫn đường. Những phiền toái này sự tình căn bản là có thể trực tiếp tránh cho được không? Bởi vì cái gọi là nhân quả báo ứng. Thế sự vô thường, John không lo được che giấu tung tích. Trực tiếp hóa thành thú hình. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về rừng rậm phương hướng chạy tới. Nếu như chậm một chút lời nói. Nói không chừng sẽ còn xảy ra chuyện gì đâu. Download miễn phí duyệt khí.